Chương 28, quyết đấu. Linh lực cuồng bạo từ Không Yên thành chủ tỏa ra, khí tức mạnh mẽ đẩy lùi hai thân ảnh to lớn, Không Yên thành chủ chậm chậm nói ra, bằng vào các ngươi còn không cản nổi ta, mau khoanh tay chịu trói, bổn thành chủ còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Lâm Phong cười lạnh, điều khiển thân ảnh chống lại khí tức của Không Yên, tay bắt pháp quyết đánh ra, một vòng phòng hộ hiện lên bao phủ hai thân ảnh, nói ra, còn chưa đánh đâu ngươi không khỏi quá tự tin đi. Không Yên nghe được như vậy, hắn cười nhạt nói, thức thời Vi Tuấn Kiệt, các ngươi đã không muốn sống thì đừng trách ta. Vừa nói xong thân ảnh của Không Yên động, lúc hắn xuất hiện đã ở trước mặt Lưu Úc, Không Yên đánh ra một quyền, sức mạnh của trúc cơ đỉnh phong toàn diện bạo phát. Lưu Úc điều khiển trận pháp đã phòng bị cực hạn, khi thấy Không Yên biến mất, hắn đã giơ lên thanh kiếm, bằng vào khả năng cảm ứng nguy hiểm, đỡ lấy một quyền của Không Yên. Âm ầm tiếng va chạm vang xa, sức mạnh từ chỗ va chạm làm cho mặt đất luôn xuống, cây cối đều bị đánh bật gốc. Lưu Úc điều khiển trận pháp hiện hóa ra thân ảnh bị một quyền của Không Yên đẩy lùi ra gần trăm trượng mới có thể triệt tiêu đi sức mạnh. Nhiều thành viên của Quang Minh giáo đình đang ở trong trận pháp đều cảm nhận được cơ thể nhộn nhạo. Vương Lăng ở xa xa nhìn thấy cảnh này, trong nội tâm không khỏi sợ hãi, nhanh chóng bắt lấy Không Huy đang hôn mê lùi về phía xa. Động tác của hắn sao không tránh khỏi con mắt của Không Yên. Thật ra từ đầu đến giờ Không Yên luôn chú ý đến bên này, nhìn thấy Vương Lăng muốn chạy trốn, Không Yên hừ lạnh, tốc độ cực nhanh phóng về phía Vương Lăng. Chạy đi đâu ngay lúc này Vương Lăng bị lực lượng áp đặt lên thân thể, cảm nhận được thân thể mình bị trì hoãn, động tác khó khăn, một đạo sát khí khóa chặt Vương Lăng. Xét tốc độ của Không Yên quá nhanh, tiếng xé gió phát ra, ngay lúc này, Không Yên gần đuổi kịp Vương Lăng, một thân ảnh còn nhanh hơn xuất hiện trước mặt hắn. Tay pháp trượng tỏa ra một luồng áp lực, một cái hỏa cầu to lớn từ pháp trượng bắn thẳng về phía Không Yên. Đối thủ của ngươi là ta Không Yên không ngờ một thân ảnh to lớn lại có tốc độ cao như thế. Khi nhìn về phía thân ảnh đó hắn nhìn thấy một luồng không khí bao quanh thân ảnh làm cho tốc độ tăng cao, cảm nhận được một đòn tấn công hệ hỏa mạnh mẽ. Không Yên tránh né sang một bên, tránh thoát đi hỏa cầu đánh về phía mặt đất, biển lửa lan ra bao trùm một khu vực. Không Yên vừa tránh thoát, đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một thân ảnh, Lưu Úc cầm lấy thanh kiếm to lớn, chém ra một kiếm, một đường ánh sáng chói lóa từ dọc song kiếm bắn ra, thẳng về phía Không Yên. Không Yên khinh thường, lấy ra một pháp bảo, đây là một cây kiếm, tỏa ra từng đợt bảo quang, nhìn cũng biết là một pháp bảo bất phàm. Không Yên đưa lên pháp bảo đón đỡ một đòn từ Lưu Úc, một tay kia kết ấn, sau đó hắn thổi ra một hơi, trong miệng hắn bắn ra từng đợt khói đen, những nơi đi qua đều bị nó đông kết thành băng. Làn khói đen bao phủ lấy Lưu Úc làm cho trận pháp của hắn bị đình chỉ. Chết Không Yên làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, tốc độ nhanh nhất, một kiếm đâm ra thẳng về phía Lưu Úc. Hắn biết rằng Lưu Úc chính là mắt trận này, chỉ cần mắt trận bị hủy thì trận pháp sẽ phế bỏ. Một kiếm từ trúc cơ đỉnh phong đâm ra, kết hợp pháp bảo, tốc độ nhanh kinh hồn. Lưu Úc vội vàng triệu hồi ra một cái thuẫn, to đến che đậy cả trận pháp, cái thuẫn bị thanh kiếm đâm lấy, vết rách nhanh chóng tỏa ra xung quanh. Chỉ trong vài giây, cái thuẫn đã bị thanh kiếm đâm thành ngàn mảnh, một kiếm kia không dừng lại mà tiếp tục đâm tới. Lâm Phong ở bên cạnh nhanh chóng cứu viện, từ cây quyền trượng đánh ra một đạo ánh sáng bao phủ toàn thân Lưu Úc, không dừng lại ở đó. Lâm Phong lại phóng ra một hỏa cầu vừa bay ra biến thành hơn trăm cái mũi tên lửa bao trùm lên khu vực của Không Yên. Không Yên cười lạnh, xung quanh hắn cấp tốc xuất hiện một làn khói màu đen. Nhiệt độ cực thấp nhanh chóng kết thành một đạo phòng ngự đỡ lấy những mũi tên, một kiếm của hắn đâm tới màn ánh sáng làm cho màn ánh sáng rung động rồi sụp đổ, nhưng thanh kiếm vẫn chưa dừng lại đâm vào trận pháp của Lưu Úc. Ầm. Thân ảnh được tạo nên từ trận pháp của Lưu Úc bị đâm trúng mắt trận, Lưu Úc phun ra một ngụm máu tươi, trận pháp bị hỗn loạn làm cho thân ảnh giải thể thành ngàn mảnh, nhiều tín đồ đều bị chấn trọng thương. Chết tiệt Lâm Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng mắng to. Không Yên mạnh vượt qua suy đoán của hắn, bên ngoài chỉ truyền lù rằng Không Yên thành chủ tu vi chỉ có trúc cơ trung kỳ, thuộc về thành chủ có thực lực yếu nhất, không ngờ hôm nay buộc phát lại là trúc cơ đỉnh phong, ẩn dấu thật là sâu a. Không Yên nhìn thấy trận pháp của Lưu Úc bị đánh nát, chỉ còn lại trận pháp của Lâm Phong, hắn không vội tấn công, mà mỉm cười nói ra, các ngươi còn có thủ đoạn gì mau lấy ra, nếu không hôm nay các ngươi tất bại. Lâm Phong nghe vậy, cười lạnh nói ra, một mình ta là đủ. Không Yên lắc đầu, nói, ta thừa nhận, trận pháp này rất ảo diệu, có thể hợp lại lực lượng của nhiều người bộc phát ra sức mạnh to lớn, nhưng chỉ còn có một trận pháp, các ngươi không thể làm gì được ta, chỉ cần các ngươi giao ra trận đồ, có lẽ ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Lâm Phong vận chuyển toàn diện trận pháp, bạo phát ra toàn bộ sức mạnh thể chất của mình hòa hợp với trận pháp, xung quanh thân ảnh hiện ra hàng ngàn phong nhận tạo thành một vòi rồng bảo vệ lấy trận pháp. Hắn nghiêm túc nói ra, ngươi có thể sống sót qua một đòn này. Rồi nói tiếp, Không Yên nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi hít một hơi lạnh, tu vi vận chuyển đến cực hạn, thần thái ngưng trọng, hắn cảm nhận được thân ảnh kia có một tia nguy hiểm. Hắn trịnh trọng nói ra, đến đây đi. Không khí quay cuồng, phong bạo thổi bay một lớp đất đá xung quanh, ngay cả Vương Lăng đang đứng đằng xa quan chiến cũng phải sử dụng toàn bộ tu vị để định trụ thân thể của mình. Lưu Úc đã nhanh chóng cuốn lấy thành viên của Quang Minh giáo đình rời khỏi nơi đây. Nhiều đạo phong nhận đang xoay quanh trận pháp đột nhiên chuyển hướng, tất cả tụ tập vào cây quyền trượng buộc phát ra khí tức bá đạo. Giờ phút này, quyền trượng chính là trung tâm của một cơn lốc xoáy. Không Yên nhìn thấy đối thủ chuẩn bị đánh ra đòn mạnh nhất, hắn ngưng trọng mặc vào một bộ giáp này là một bộ pháp bảo trúc cơ kỳ, chỉ những lần sinh tử hắn mới sử dụng. Lâm Phong nắm chặt thanh trượng, linh lực được ngưng tụ từ hàng trăm người toàn bộ đều tập trung vào đòn đánh này. Lúc này, Lâm Phong động quyền trượng đánh về phía trước, cơn lốc xoáy đã vận chuyển cực hạn, áp lực gió cuốn lên bụi mù, một cơn lốc xoáy bá đạo từ quyền trượng bay ra, cảnh tượng giống như trời đất giận dữ. Cơn lốc xoáy lấy tốc độ nhanh chóng bắn về phía Không Yên, giống như một mũi tên bắn ra, trên đường cơn lốc xoáy bay qua, mặt đất đều bị xé ra một hàng dài, cho dù là những viên đá cứng rắn đều bị áp lực xé nát. Không Yên cảm nhận được nguy hiểm từ cơn lốc xoáy phát ra, hắn biết rằng đòn đánh đó đã khóa chặt mình, cho dù né tránh thì nó cũng sẽ theo Không Yên mà di chuyển, không đánh chúng không bỏ qua. Không Yên vận chuyển tu vị, kích hoạt chiến giáp, những đạo mạch văn trên chiến giáp phát sáng, tạo thành một lớp phòng ngự bao vây lấy Không Yên. Không Yên nhìn thấy cơn lốc xoáy đã đến gần, dùng hết sức mạnh chém ra một kiếm, thanh kiếm vừa vung lên đã nhanh chóng kết thành băng. Nhiều làn khói từ thành kiếm tỏa ra hình thành một bức tường, đỡ lấy đòn đánh từ Lâm Phong. Hai luồng sức mạnh đánh vào nhau, tiếng động kinh thiên phát ra, một vụ nổ to lớn từ chỗ va chạm bộc phát. Vương Lăng nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, nhanh chóng lùi về sau tránh đi những đạn lạc. Lưu Úc cũng không khá hơn bao nhiêu, tụ hợp nhiều tín đồ vẫn còn sức mạnh tạo nên một vòng bảo vệ đỡ lấy những tia linh lực cuồng bạo.